trong khi chuyển không khí sang, đầu lưỡi cũng duỗi ra lên vào trong. Chân đồng kình quấn chặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net